Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 312, Lưu Phủ truy sát. Trần Cửu đi, một mình rời đi Vũ Châu. Vũ Châu là Trần Cửu đi vào cái thế giới này về sau cái thứ nhất đặt chân chi địa. Mặc kệ đối với người nào đến nói, cái thứ nhất luôn luôn có đặc biệt ý nghĩa. Đến Thượng Kinh liền có thể nhìn thấy muội muội mình, có thể tìm tới chính mình cấp dưới, mấu chốt nhất là có thể tìm được sư phụ của mình. Vương Minh Dương đi được vội vàng, thánh chỉ tới quá đột ngột, căn bản cũng không biết rõ như thế vội vàng đi lên kinh tiến đến có chuyện quan trọng gì. Không có cái gì tốt lưu luyến, trừ một cái tính toán là bằng hữu Giang Thiên Thu. Tựa hồ cái thành phố này không thể làm Trần Cửu tìm tới lưu lại lý do. Bầu trời u ám, Trần Cửu đi trên đường, chung quanh cỏ dại bay tán loạn, bất chi bất giác đã là tháng tư, thảo trường oanh phi tháng hai thiên, giang thuyền ngư hỏa đối ngủ một mình, tháng hai phần đã là thảo trường oanh phi, hiện tại là tháng ba phần, tự nhiên cỏ tươi mọc ra một chút như vậy, không dụng thần thông, không cách dùng lực, chỉ là buồn tẻ đi tới, chung quanh cảnh tượng tựa hồ không có gây nên người này lưu luyến. Rất nhanh, Trần Cửu liền dừng bước lại, đối diện 18 cái cầm trong tay cự phủ hán tử. Không có mặc áo đen, cũng không có che khuất khuôn mặt, dưới ban ngày ban mặt làm loại này kiếp đường sự tình. Không có một tia cố kỵ, 18 cái hán tử dáng người không sai biệt lắm, khí tức như ẩn như hiện, phục sức không sai biệt lắm, chỉ có hơi chỗ hơi có khác biệt. Lúc này 18 cái hán tử mặt không biểu tình đứng tại này bên trong. Lẫn nhau ở giữa hình thành một loại thế, nối thành một mảnh, hiển nhiên mấy cái cá nhân tu luyện một loại không được trận pháp. Hợp kích chi thuật, Trần Cửu một thân áo bào tím, phía trên su man nhật nguyệt sơn hà, chế tác tinh mỹ, hiển nhiên tiếp theo phiên khổ công. Nhìn lấy phía trước mấy cái hán tử, Trần Cửu quấn đường mà đi, bất quá còn chưa đi ra hai bước, bên trong một cái người mặc hoàng sắc vải báo, bên hông treo một cái lưu ly ngọc bội hán tử đứng ra. Người lại dừng lại, hán tử thanh âm rất lợi hại to, cũng là đứng tại ngoài ngàn mét cũng có thể nghe nói. Trần Cửu dừng chân lại, mấy vị tìm ta có gì muốn làm? Người là Trần Cửu, hán tử không trả lời mà hỏi lại. Trần Cửu cười một tiếng, chính là, hán tử nâng nâng trong tay díu, người là Trần Cửu liền tốt. Huynh đệ chúng ta lần nữa chờ đã lâu. Ta biết các ngươi, trước kia không biết, bất quá bây giờ nhận biết. Có chuyện gì cứ việc nói đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Thời gian của ta thế nhưng là quý giá cực kỳ, không phải là cái gì người cũng có tư cách lãng phí. Trần Cửu ngữ khí bình thản, trong ánh mắt một chút sát khí đang nổi lên. Huynh đệ chúng ta ngày gần đây tiễn ngươi lên đường, hán tử kia quả thật thật sảng khoái. Trực tiếp nói mục đích, Trần Cửu a một tiếng, đã nhìn thấy ta còn chưa động thủ, khó nói chờ ta các ngươi ăn cơm, vẫn là chờ ta Trần mỗ người chính mình đem đầu cắt bỏ đưa cho mấy vị. Người có thể tại Bách Hoa Lầu đem đại công tử chứa vào chén rượu. Có chút môn đạo, lão gia cũng là để mắt ngươi. Phái chúng ta tới tiễn ngươi lên đường. Chúng ta tiễn ngươi lên đường là ngươi vinh hạnh. Ăn cơm đến là không cần. Ta nhưng không có thói quen cùng người chết tại cùng nhau ăn cơm. Sau khi nói xong, đại hán thân thể hơi chấn động một chút. Quanh thân áo dài phồng lên. Bắp thịt run rẩy, gân xanh giống như đại long. Chập trùng bất định, nguyên lai là luyện thể giả. Trần Cửu sững sờ. Luyện thể giả thuộc về võ giả. Nhưng lại cũng không phải võ giả. Võ giả có chân khí, có thể hóa thành thiên cương. Người kia tích huyết trọng sinh, mà luyện thể giả xưng là thể tu. Nhưng thật ra là võ giả ngoại công kéo dài. Bất tu chân khí, chỉ là tu luyện. Cảnh giới cao thâm thời điểm có thể diễn sinh ra loại thần thông. Đến là bất phàm, có chút kiến thức. Đáng tiếc ngươi hôm nay sẽ chết. Cái này một búa tựa như bổ ra không khí. Phủ đầu những nơi đi qua không khí bộ dáng biến thành chân không? Không tệ, tương đương với ý chí cảnh giới tam trọng thiên. Thật cũng không bình thường. Trần Cửu thủ trưởng nhẹ nhàng duỗi ra. tay trái giống như là một cái tuyền qua, sinh ra một cỗ hấp lực. Này phủ đầu trong nháy mắt trạch hướng quỹ tích, rơi vào Trần Cửu trong tay. Điều này có thể bổ ra núi đá một búa lại vẫn cứ không làm gì được Trần Cửu huyết nhục diễn sinh thủ. Trưởng, há không quái tai, vô thanh vô tức, giống như lá rụng phiêu đãng trên mặt đất, không có chút nào sinh sống. Cái này, đại hán đồng tử co rụt lại, còn lại mấy vị đại hán cũng là cùng nhau chấn động. Tựa hồ Trần Cửu thực lực vượt quá mọi người ngoài dự liệu. Bên trên, bên trong một cái đại hán nói. 17 cái đại hán, 17 thanh phủ đầu, mấy người các ngươi ngược lại là có chút tu vi, có thể một tế. Trần Cửu nhìn lấy chạm mặt tới 17 thanh phủ đầu, từ chối cho ý kiến. Thần thông cảnh giới cùng ý chí cảnh giới cũng là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Nếu không phải vì bắt sống, đã sớm một chiêu đem mấy người chụp chết. 17 thanh phủ đầu loáng thoáng tạo thành một cái trận thế, nối thành một mảnh đem Trần Cửu bao ở trong đó. Hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, Trần Cửu dịch ra một bước, hiện lên 17 thanh phủ đầu. Oanh, đại địa chấn chiến, bị cái này 17 thanh phủ đầu phá vỡ một cái động lớn. Nhìn lấy chồng chất lên nhau 17 thanh phủ đầu, Trần Cửu một bước tiến lên, chân phải nhẹ nhàng dẫm ở này 17 thanh phủ đầu. Các vị hán tử thấy thế xương sống dùng lực, gân xanh phun trào, lại cảm giác mình dìu phẳng phất bị đặt ở thái dưới núi. Bất động mảy may, lúc trước lần thứ nhất xuất thủ người đầu lĩnh ngược lại là có chút kiến thức. Tiểu tử này sợ là một cao thủ, buông tay vứt bỏ búa, tay không đối địch, 17 người lui lại. Này lão đại cũng buông tay ra trường, chỉ để lại Trần Cửu dưới chân một nắm lớn phủ đầu. Lão đại bỗng nhiên đối Trần Cửu cách không đánh ra nhất quyền. Nhìn lấy cuồn cuộn mà đến quyền phong, Trần Cửu lắc đầu, không được, quá yếu, quá yếu. Thoại âm rơi xuống, lão nhị lúc này bỗng nhiên theo sát phía sau, cũng đánh ra nhất quyền. Lão nhị quyền kình trong nháy mắt đuổi kịp lão đại này đường quyền kình. Cả hai không có chút nào mâu thuẫn, tại này cỗ thế tác dụng dưới trong nháy mắt hòa làm một thể. Lão tam, lão tứ, mãi mãi cho đến giả 18, tầng 18 quyền kình trong nháy mắt hòa làm một thể. Trong không khí xuất hiện một cái mắt Trần có thể thấy. Tản ra nhạt bạch quang mang quyền đầu. Trần Cửu gật gật đầu. Lúc này có chút ý tứ. Cái này 18 người quyền kình điệp ra, lại có thể bằng được chuẩn thần thông võ giả uy năng. Chỉ là chung quy là không có đụng chạm đến pháp tắc. Quyền này kình chỉ có kỳ lực, xuất động kỳ pháp, không có pháp tắc khí tức. Đối pháp tắc phía dưới nãi nãi tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là đối phó thần thông cảnh giới võ giả hoàn toàn là không đáng chú ý. Thậm chí chuẩn thần thông võ giả hơi hao chút công phu cũng có thể đem phá giải. Cái này 18 người liên hợp lại cùng nhau. Công pháp này ngược lại cũng có hứng thú. Thần thông chi hạ võ giả có thể điệp ra. Cũng là không biết thần thông phía trên thậm chí cả thần thông cảnh giới võ giả có thể hay không. Điệp ra, nếu là không phân cảnh giới, có thể tùy ý điệp ra. Loại công pháp này một khi phóng tới quân trong trận, ngàn người, trên vạn người, trăm vạn người cùng nhau thực hiện quyền kình. Này địa sát lão tổ cũng phải bị đánh chết tươi. Tu hành đến một loại cảnh giới có thể dĩ lực phá pháp. Trần Cửu tay áo đảo qua. Sở hữu quyền kình tiêu tán trống không? Lần này đối diện 18 người sắc mặt thật biến nhan sắc. Lão đại là người từng trải, kiến thức rộng rãi, hô to một tiếng, chạy, không mấy cái người phát lực, một cỗ giam cầm chi truyền đến, từng cái kỳ lạ phù triện rơi vào mấy cái cá nhân trên người. Đem mấy người định trụ, giao ra dung hợp quyền kình pháp môn, Trần Cửu vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng đạm mạc. Trong mắt không có chút nào cảm giác, không có bởi vì đem mấy người cầm xuống mà có chút mừng rỡ. Không có khả năng, quyền này kình chính là ta lưu ra bất truyền chi bí. Mơ tưởng từ chúng ta trong miệng moi ra, lão đại lạnh lùng nhìn Trần Cửu liếc một chút nghiêm nghị. Nói, tử, không nói rút hồn luyện phách đoạn tuyệt luân hồi. hóa thành cho tàn. Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nụ cười này lệnh ở đây mấy người tâm thần ngưng kết. Tốt bá đạo, nói cũng là chết, không nói cũng là chết. Đã đều là tử, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn nói? Huống hồ ta đợi chính là Vũ Châu Thành Lưu Phủ người. Ta cũng không tin ngươi có can đảm kia dám đem mấy người chúng ta giết chết. Trần Cửu lắc đầu, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Ta vì sao không dám? Hừ, ta Lưu Phủ từ Hoàng Triều thành lập liền tồn tại. Những năm này trong phủ vô số cao thủ. Người nếu là giết chết chúng ta, liền đợi đến Lưu Phủ cao thủ truy sát nói, một cái hán tử lạnh lùng nói. Hiển nhiên không tin Trần Cửu lời nói. Trần Cửu cười nhạo, ta đem bọn ngươi trả về Lưu Phủ sẽ bỏ qua ta sao? Cái này, mấy người sững sờ, Trần Cửu trong tay ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng. Như là đã kết xuống thù, thậm chí là bất tử không nghỉ. Ta vì sao còn muốn thủ hạ Lưu Tình? Sau khi nói xong, Trần Cửu tay kết pháp quyết, cầu thông từ nơi sâu xa Hỗn Nguyên Tế Đàn, dẫn đạo vô thượng lưu giữ tại ý chí hàng lâm nơi đây. Pháp quyết hoàn thành, một cỗ mãng hoang khí tức buông xuống, hư không vô tận gió dục mây vần, biến hóa thất thường, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.